Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, chương 2565, lấy thân thử độc. Canh ba, Kiều, Khai, Ngốt, Diệp Viễn đi rồi, Trình Trùng Sơn tiếng giống giận dữ, đem mái hiên đều chấn đắc sập xuống. Hắn chỉ vào Kiều Khai nguyên mũi, mắng. Đây chính là ngươi tìm quốc sư sao? Kiều Khai Nguyên, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngươi chờ, bản sứ lần này hồi tông, tất nhiên sẽ bẩm báo tông môn, diệt ngươi Đông Lâm quốc. Hoàng đế cùng nhị hoàng tử mặt như màu đất, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp hạ xuống. Thượng sứ giận dữ, Đông Lâm quốc không chịu nổi a. Cái này hai cha con giống như một gặp cảnh khốn cùng. Chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ, rõ ràng là chính ngươi trang bức không chịu cúi đầu, làm tức giận Diệp Viễn, còn muốn đem bộ ỉa trừ đến lão tử trên đầu tới. Lão tử, tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Hai bên đều là đại lão, hai bên đều không thể trêu vào a. Hoàng đế sắc mặt khó coi nói, thượng sứ xin bớt giận. Cái kia Diệp Viễn xác thực tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là có bản lĩnh thật sự. Vừa rồi hắn thủ đoạn, ngươi cũng chứng kiến. Hắn nói, thượng sứ thân thể ngươi cũng là có vấn đề. Không như trên sử dụng buông xuống tư thái. Mời hắn chẩn bệnh một phen. Trình Trùng Sơn cười lạnh nói, ha ha, loại này nửa thật nửa giả thủ đoạn, là có thể hù dọa bản sứ. Bản sứ thân thể, lẽ nào bản thân ta không biết? Chỉ bằng hắn, có thể nhìn ra cái gì? Hắn đương nhiên không tin Diệp Viễn lời nói. Hắn cảm giác mình hiện tại mạnh giống đầu nghiêu. Diệp Viễn lời nói, hắn căn bản là không có nghe vào. Hắn nhìn lấy hoàng đế, cười lạnh nói, Kiều Khai Nguyên, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nửa ngày bên trong, nhường tiểu tử kia quay lại đây cho bản sứ xin lỗi. Chuyện này coi như... Nếu như không có, hắc hắc, ngươi biết hậu quả, hoàng đế mặt như màu đất, chỉ phải mang theo nhị hoàng tử ly khai. Quốc sư phủ, Kiều Khai Nguyên cùng nhị hoàng tử tận tình khuyên bảo địa. Mà, khuyên Diệp Viễn thật lâu, có thể, hắn không hề bị lay động, nhị vị không cần lại lãng phí miệng lưỡi. Tính toán thời gian, cái kia xú thí thượng sứ. Cần phải đến, Diệp Viễn cười nói, hai cha con nhìn nhau, đều là lộ ra không tin thần sắc. Quốc sư, Trình thượng sứ dáng dấp 10 phần khỏe mạnh, căn bản không như có vấn đề a. Ngươi, có phải hay không sai lầm? Kiều Khai Nguyên nói, lời còn chưa dứt, hạ nhân vội vã báo lại. Đại nhân, không tốt, có người một bước vừa phun máu. Vọt thẳng vào quốc sư phủ. Chúng ta ngăn không được. Kiều Khai Nguyên phụ tử cùng với Lâm Lan đều là toàn thân chấn động. Cái này cũng quá liệu sự như thần a. Lẽ nào đến chính là Trình Trùng Sơn? Hơn nữa đúng là thật bị Diệp Viễn nói chúng. Trình Trùng Sơn thật có vấn đề. Lâm Lan trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn thân là nhị phẩm thiên dược sư, thậm chí ngay cả một chút mánh khóe cũng không nhìn ra được. Diệp Viễn đứng dậy, nghênh ra ngoài, Kiều Khai Nguyên đám người mang theo đầy bụng khiếp sợ. Cùng ra ngoài, đi một chút xa, chỉ thấy Trình Trùng Sơn một bước hơi lay động một chút. Một bước vừa phun máu, lảo đảo hướng bên này mà đến, một cổ mùi hôi thối, xông vào mũi. Diệp Viễn hơi nhíu mày, vội vã co ngón tay bắn liền, một đạo kết giới trực tiếp mở, đem Trình Trùng Sơn đi lỡ đường toàn bộ phong ấn. Hắn một đường ngang qua đến, đã hạ độc được một mảng lớn, bọn hạ nhân đã sớm thối lui đến rất xa địa phương, không dám tới gần, cái này độc rất liệt, đều tránh xa một chút, lấy thần nguyên hộ thể. Cái này độc không tầm thường. Diệp Viễn trầm giọng nói. Người khác trong lòng rùng mình. Vội vã nghe theo. Cứu. Người cứu mạng. Diệp đại sư, ta sai, cầu, van cầu ngươi, ngươi cứu mạng. Chứng kiến Diệp Viễn, Trình Trùng Sơn như là bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng. Dùng hết khí lực sau cùng hô, Diệp Viễn cười lạnh nói, hiện tại, không lay động ngươi thượng sứ kiêu ngạo. Trình Trùng Sơn khí tức yếu ớt nói, Diệp đại sư, ta sai, ta thật biết sai, mau cứu ta đi. Kiều Khai Nguyên nhìn thấy một màn này, cũng là dọa hỏng, vội vàng nói, quốc sư, xem như là trẫm van cầu ngươi, hắn không thể chết tại Đông Lâm a. Nhị Hoặc Tử cũng gấp nói, quốc sư, van cầu ngươi. Diệp Viễn là 100 cái không tình nguyện, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Kiều Khai Nguyên phụ tử đối với mình lễ ngộ có thừa. Huống hồ, còn có Đường Gia cùng Lục Vân, Giang Ngữ những quan hệ này tại, một khi Ngọc Chân Thiên Tông giận chó đánh mèo hạ xuống, cũng là phiền phức. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đánh ra một đạo tơ mỏng, nỗ lực thăm dò vào Trình Trùng Sơn trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, Kiều Khai Nguyên bọn người là vẻ mặt mừng như điên. Nhưng mà, tơ mỏng còn không có tới gần Trình Trùng Sơn. Đúng là bị đốt thành than cốc. Hơn nữa, một đoàn vũ khí đúng là men theo tơ mỏng, hướng Diệp Viễn bên này lan tràn mà đến. Diệp Viễn biến sắc, vội vã đoạn tơ mỏng. Diệp Viễn cau mày nói, cái này độc, rất vướng tay chân. Kiều Khai Nguyên kinh ngạc nói, quốc sư chẳng lẽ không nhận thức chất độc này? Vậy là ngươi làm sao thấy được? Trình Trùng Sơn thân thể có chuyện. Diệp Viễn nói, nhìn ra, ta chỉ nhìn ra, trên người hắn cất giấu một loại rất lợi hại độc, gần bạo phát, nhưng ta cũng không nghĩ đến, cái này độc lại sẽ như thế chi liệt. Dựa theo loại độc chất này tính, hắn sợ là không chống nổi một canh giờ. Ta mới vừa phi thăng không lâu, đối Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Độc cũng không hiểu. Muốn cứu hắn, có chút phiền phức, mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra, cái này cần là kinh khủng bực nào nhãn lực a. Bất quá Kiều Khai Nguyên nghe được, Diệp Viễn nói là phiền phức, cũng không phải là không có cứu. Quốc sư, hắn không thể chết a. Chỉ cần quốc sư có thể cứu sống hắn, ta Kiều gia duy quốc sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kiều Khai Nguyên nói, Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, các người đều thối lui một ít, mọi người không rõ ràng cho lắm, thối lui đến xa hơn địa phương. Bỗng nhiên, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, hướng đã hôn mê Trình Trùng Sơn đi tới. Sau đó, hắn đúng là tự tay hướng Trình Trùng Sơn thổ huyết điểm tới. Mọi người thấy thế, quá sợ hãi, sư tôn, không thể. Lâm Lan cả kinh kêu lên, quốc sư. Kiều Khai Nguyên phụ tử cả kinh nói, một chút xíu máu đen dính tại Diệp Viễn trên tay, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia một giọt máu đen biến mất không thấy gì nữa, dung nhập trong da thịt. Diệp Viễn sắc mặt chợt biến, vội vã khoanh chân vận công, độc tố như là một đám lửa trong nháy mắt xâm nhập Diệp Viễn kinh mạch. Độc tính chi liệt, viễn siêu Diệp Viễn quá khứ gặp qua bất luận một loại nào độc. Đối với tam thập tam thiên chi độc, Diệp Viễn căn bản không có đọc lướt qua. Nhưng, Diệp Viễn không riêng gì luyện đan tổ tông, cũng là dụng độc tổ tông. Bằng không, trước đây cũng sẽ không một độc chậm giết 10 vạn thiên thần cường giả. Vì nghiên cứu độc đạo, Diệp Viễn đã từng vô số lần lấy thân thử độc, đối phó độc tố, Diệp Viễn đã sớm hình thành một bộ thủ đoạn mình. Hắn dẫn vào độc tố rất có khảo cứu, không nhiều, nhưng đủ để chí mạng. Diệp Viễn chính là muốn dùng thân thể tới cảm thụ loại độc tố này, do đó tìm được giải độc biện pháp. Rất nhanh, trên mặt hắn liền xuất hiện đen thùi chi sắc, liền môi đều đen tím bầm. Bệnh trạng cùng Trình Trùng Sơn không khác nhau chút nào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái này, quốc sư rốt cuộc muốn làm cái gì? Dạng này, không phải đợi tại tự sát sao? Kiều Khai Nguyên khẩn trương nói. Lâm Lan trầm giọng nói. Sư tôn đây là tại lấy thân thử độc. Đây là giải độc tố một loại thủ đoạn. Chỉ là dám dùng người. Cực nhỏ, bởi vì một cái không tốt. Chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Hơn nữa cái này độc vô cùng lợi hại. Sư tôn hắn sợ là lành ít dữ nhiều a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.